Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 1086, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1086 nói xong, hắn mỉm cười nhìn đám người Tần Phong đang trợn mắt há mồm, người đó đã chạy 7-80 mét rồi, muốn nhanh chóng giết người đó, các người nghĩ dùng cách gì là tốt nhất? Đuổi theo, bóp chết hắn, Mê Long nghiến răng nói, Sử Nam Bắc lắc đầu mỉm cười, chờ anh đuổi theo thì hoa cúc cũng héo tàn rồi, ý tôi là dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Yên Vĩ Điệp khẽ cau mày, suy nghĩ một chút mới chậm rãi nói ra hai chữ. Dùng súng, đúng, súng, Tần Phong nhanh chóng phụ họa. Tốt nhất là dùng súng bắn tỉa, với khoảng cách này vẫn có thể bắn trúng một người. Sử Nam Bắc nghiền ngẫm mỉm cười. Ừ, biện pháp tốt đấy, vậy bây giờ tôi bảo cậu dùng một phát súng bắn vỡ đầu người kia. Ờ, Tần Phong gãi đầu nói. Nhưng tôi không mang súng. Vậy cậu nói làm cái quái gì? Sử Nam Bắc tức giận trợn mắt nói. Nhớ kỹ, trong trận chiến, kẻ thù sẽ không bao giờ đợi cậu chuẩn bị tốt mọi thứ trước rồi mới bắt đầu đấu với cậu. Một chiến sĩ thực sự giỏi phải biết cách tận dụng tất cả đồ vật mình có bên người, cũng ví dụ như. Sử Nam Bắc nói xong, đột nhiên cúi người, một tay chống xuống đầu xe. Ngay khi mọi người không hiểu hắn muốn làm gì, một cảnh tượng đáng sợ diễn ra. Hừ, Sử Nam Bắc đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, cơ thể mập mạp lập tức tỏa ra một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn khom lưng, hung hăng đi về phía trước, một tay bỗng nhiên dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, một cái hố sâu nửa mét bị hắn vững vàng dẫm lên. Cùng lúc đó, chiếc xe Việt dã lớn mạnh mẽ văng ra ngoài, thân xe to lớn ở giữa không trung quay cuồng thật nhanh bay về phía trước. Ầm, sau khi bay ra xa mấy chục mét, xe Việt dã giống như một quả tên lửa, đâm thẳng vào người vẫn đang liều mạng trốn chạy ở phía trước. Cách đó mấy chục mét, một quả cầu lửa cháy lên trong nháy mắt. Xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nếu như lúc nãy Diệp Vĩnh Khang dùng lá bài giết người khiến bọn họ chết lặng, thì hành động của Sử Nam Bắc đối với bọn họ chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung. Người bình thường dù dùng hết toàn lực khiến chiếc xe Việt dã lớn đó di chuyển thêm nửa mét cũng là điều mà hầu hết mọi người đều không làm được. Nhưng lúc này lại có người ném chiếc xe Việt dã như ném bao cát ra xa hàng chục mét, còn có thể đâm trúng vào người một người. Trừ Diệp Vĩnh Khang ra, một loạt hành động liên tiếp này khiến mọi người nhận thức được quan niệm mới. Cách chương.